Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, chương 68, tuyệt vọng Tiêu Hàn. Nghe được Tiêu Hàn hai người lời nói, bên cạnh Tiểu Y Tiên trên gương mặt xinh đẹp cũng là lộ ra một vệt vẻ kinh hoàng. Rõ ràng còn có người. Ha ha, Tiểu Y Tiên, cái này còn được nhờ có ngươi ở phía trước bên cạnh dẫn đường a. Không phải vậy, như thế vắng vẻ sơn động thật đúng là không dễ tìm cho lắm. Lúc này, một đạo như sấm rền tiếng cười to ở trong sân vang lên. Lập tức lần lượt từng bóng người cấp tốc lướt vào sơn động. Rất nhanh, hơn 10 đạo nam tử thân ảnh liền xuất hiện tại Tiêu Hàn ba người trước mặt. Đứng đầu một gã nam tử, thân hình cường tráng, bắp thịt cả người nhô lên, nhìn rất có lực lượng cảm giác. Trên mặt có một đạo mặt sẹo, nhìn có mấy phần dữ tợn cảm giác. Ta đi, Huyết Lang Dòng Binh đoàn đoàn trưởng, Mục Sa. Nhìn người tới, Tiêu Hàn con ngươi co rụt lại, có chút giật mình. Cái này nội dung cốt truyện có chút không đúng a. Trong tiểu thuyết theo tới không phải con trai hắn Mục Lực sao? Xem ra sau này không thể quá dựa vào tiểu thuyết nội dung cốt truyện a. Còn như vậy làm, không sớm thì muộn phải bị cái này phá hệ thống cho hố chết. Tiêu Hàn lầm bầm trong miệng một tiếng. Đinh, trải qua hệ thống kiểm tra đo lường, Tiêu Hàn chủ nhân đối hệ thống điều chỉnh nội dung cốt truyện bất mãn. Hơn nữa còn cố tình chửi bậy hệ thống. Xem ở Tiêu Hàn chủ nhân chính diện trước khi cường địch tình huống đặc biệt, liền không dành cho Lôi Đình trừng phạt. Nghe được cái này đột nhiên vang lên hệ thống âm thanh, Tiêu Hàn lấy làm kinh hãi. Bất quá nghe được không trừng phạt phía sau, hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ lấy, hệ thống này cũng vẫn là nhân tình vị a. Tạm thời sửa đổi trừng phạt, đổi thành trừ sạch Tiêu Hàn chủ nhân tất cả điểm tích lũy. Nhưng mà lại không đợi Tiêu Hàn thở phào, hệ thống âm thanh lại vang lên. Ta, Tiêu Hàn khóe miệng run rẩy, một mặt che vòng, hắn vẫn là quá ngây thơ rồi a. Hệ thống này, thật nàng đại gia hố a. Vừa nghĩ tới chính mình bớt ăn bớt uống, đau khổ góp nhặt mấy tháng bên trên vạn điểm tích lũy bị khấu trừ, Tiêu Hàn trong lòng liền là thật lạnh a. Tiêu Hàn cực kỳ ủy khuất. Đây thật là không có thiên lý a. Phía trước có hỏa tuyến, hệ thống còn ở lại chỗ này thời điểm trừ sạch hắn điểm tích lũy. Còn có ai so với hắn thảm? Mục Xà, người cái khốn nạn, ai bảo ngươi cái này Quy Tôn Nhi sớm bỗng xuất hiện. Tiêu Hàn càng nghĩ càng giận, lập tức đối với Mục Xà một trận giận mắng. Mục Xà, ngoạc kép, nghe được trước mắt cái này lạ lẫm tiểu tử một trận không hiểu thấu giận mắng. Mục Xà một mặt che vòng, bên cạnh mấy vị đầu sói dòng binh đoàn thành viên cũng đều mắt choáng váng. Đoàn trưởng, ngươi thiếu tiểu tử này tiền. Một vị dòng binh con mắt chớp chớp, hỏi, thiếu nãy nãy ngươi cái chân. Mục Xà lập tức tay to hạt dưa quất tới, lập tức hắn nhìn hầm hầm Tiêu Hàn, nói, tiểu tử ngươi, tự tìm cái chết, lại dám chửi lão tử. Mục Xà giờ phút này là căm phẫn, tiểu tử này rõ ràng chẳng hiểu ra sao chửi mắng hắn một trận. Ây, nhìn thấy Mục Xà nổi giận, Tiêu Hàn cũng là bình tĩnh lại, vừa rồi đầu nóng lên, nhịn không được, khụ khụ, thực ra, ta mới vừa nói đều là chuyện hoang đường. Tiêu Hàn chê cười nói, chuyện hoang đường, hừ, ngươi coi lão tử là 3 tuổi đứa con nít không bằng sao. Mục Xà nhìn hầm hầm Tiêu Hàn, bước chân hướng về phía trước đạp mạnh, đại đấu sư khí tức bạo phát đi ra, nói, ba người các ngươi đều ngoan ngoãn đem bảo vật giao ra, không phải vậy hôm nay mơ tưởng sống sót ra ngoài. Thấy thế, Tiêu Hàn ba người bước chân bất giác lui về phía sau một chút. Tình huống này có điểm không tốt lắm a. Lão sư, mau ra đây cứu mạng a. Chúng ta bị bao vây. Tiêu Viêm nhìn Nạp Giới, đối dược lão cầu cứu, bất quá không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tiêu Hàn một mặt cười khổ, xem ra trông cậy vào lão đầu kia không được, phải dựa vào chính mình a. Tiểu Y Tiên, lúc này, Tiêu Hàn thấp giọng kêu một tiếng Tiểu Y Tiên, một bên đưa tay tại trong tay áo móc móc, vừa hướng Tiểu Y Tiên nháy mắt. Thấy thế, Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp chớp chớp, lập tức minh bạch Tiêu Hàn ý tứ. Mục đoàn trưởng, ngươi chờ một chút. Tiêu Hàn lại đột nhiên lớn tiếng kêu lên, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Mục Sa trừng mắt Tiêu Hàn nói, mục đoàn trưởng, nhìn sau lưng, có mỹ nữ không mặc quần áo. Tiêu Hàn lớn tiếng nói, a, mỹ nữ, không mặc quần áo, ở đâu, đang ở đâu? Nghe vậy, huyết lang dòng binh đoàn đám người nhãn tình sáng lên, lập tức quay người nhìn lại, giống như một nhóm ác lang. Tiểu Y Tiên, động thủ, Tiêu Hàn kêu lên, lại không cần Tiêu Hàn nhắc nhở. Tiểu Y Tiên đã đem nhất đại bao thuốc bột vung vung ra ngoài. Giống như bom khói, sơn động một mảnh trắng xóa. Tiêu Viêm, chạy a! Tiêu Hàn thân hình lóe lên, đi qua một tay lấy Tiểu Y Tiên chặn ngang ôm lấy. Sau đó hướng phía bên ngoài sơn động cấp tốc phóng đi. Tiêu Viêm cũng là theo sát phía sau. Ba người cấp tốc vọt tới cửa động. Mẹ, tiểu tử, ngươi giở thủ đoạn. Rất nhanh, Mục Xà liền lấy lại tinh thần. Điểm ấy thuốc bột tự nhiên còn chưa đủ lấy bị thương hắn. Hắn cấp tốc hướng phía cửa động lao đi. Tiêu Viêm, ngươi lại bò cái rắm a. Trực tiếp nhảy a. Cửa động, nhìn thấy Tiêu Viêm còn đang nắm dây thừng trèo lên trên. Tiêu Hàn lập tức lườm hắn một cái, phía trên khẳng định có người chặn lấy a, cao như vậy, nhảy đi xuống. Nghe vậy, Tiêu Viêm khóe miệng run rẩy. Phía dưới vách núi, sâu không thấy đáy, ba người các ngươi mơ tưởng chạy. Lúc này, Mục Xà vọt ra, định hướng ba người nắm đến, nhảy. Tiêu Hàn ánh mắt ngưng lại, cũng không nói nhiều. Một tay lấy Tiêu Viêm cho kéo xuống, trong điện quang hỏa thạch, ba người trực tiếp nhảy xuống vách núi, tiếng gió thổi, tại ba người bên tai kịch liệt gào thét. Tiểu Y Tiên, ngươi chim đây, Tiêu Hàn cúi đầu nhìn về phía trong ngực Tiểu Y Tiên. La lớn, phong thái gấp, âm thanh đều có chút không rõ. Sắc lang, ngươi trước thả ta ra. Tiểu Y Tiên khuôn mặt phiếm hồng. Đôi mắt đẹp trừng mắt Tiêu Hàn, ta làm sao lại là sắc lang rồi? Tiêu Hàn nói, các ngươi hai cái cũng là đủ rồi, trên không trung tung bay, còn có tâm tình đấu võ mồm, có thể cứu mạng thủ đoạn cũng sắp lấy ra tới a. Tiêu Viêm khóe miệng run rẩy, nhìn phía dưới vực sâu, hắn thân thể đang phát run, tâm tính thiện lương sở a, ngươi trước thả ta ra. Không phải vậy mọi người cùng nhau rơi xuống. Tiểu Y Tiên trừng mắt Tiêu Hàn, không chịu nhượng bộ, phía trước không lồi, phía sau không vảnh lên, không ôm liền không ôm. Tiêu Hàn nhếch miệng, lập tức buông, hắn hảo tâm cứu người, rõ ràng bị xem như sắc lang, rõ là người tốt khó làm a. Tiêu Hàn buông tay phía sau, Tiểu Y Tiên thổi một tiếng huýt sáo. Ly bất quá mấy tức, một đạo to gió ưng gáy vang lên, tiếng gió rít gào ở giữa, chỉ gặp một đầu màu xanh cự ưng thuận gió mà tới, lập tức đem Tiểu Y Tiên tiếp đi. Tiểu Y Tiên tại lưng chim ưng bên trên đứng vững phía sau, lại để cho cự ưng đem không xa chỗ Tiêu Viêm cho tiếp nhận. Về phần Tiêu Hàn, chính ở chỗ này tung bay, hắn bị xem nhẹ. Ưng huynh, còn có ta à? Tiêu Hàn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu cự ưng, hét lớn, màu xanh cự ưng nhìn xuống Tiêu Hàn một chút, trong mắt có một vệt khinh bỉ ý vị. Ánh mắt gì? Tỷ là cái? Ây, Tiêu Hàn tựa hồ cảm nhận được cự ưng khinh bỉ ánh mắt. Cái này diều hâu thành tinh a. Ưng muội, ưng tỷ tỷ, cứu mạng a. Tiêu Hàn lại đổi giọng hét lớn. Cự ưng ngạo kiều mà liếc nhìn Tiêu Hàn, không để ý đến, không có tiểu y tiên mệnh lệnh, nàng không động. Tiểu y tiên, cứu mạng a, nhanh mau cứu ta à. Tiêu Hàn lần nữa lớn tiếng kêu cứu. Tiểu y tiên đứng tại lưng chim ưng bên trên, cúi người, một mặt vui vẻ nhìn xem Tiêu Hàn. Phía trước hỗn đản này liền tại trong sơn động nói cướp tài cướp sắc hù dọa nàng. Mới vừa rồi còn dám ôm nàng. Hừ, hiện tại nhất định phải để hắn ăn một chút đau khổ. Bên cạnh Tiêu Viêm nhìn xem tiểu y tiên có mấy phần hoạt bát dáng dấp, bất giác bật cười lắc đầu. Tự nhiên nhìn ra được thiếu nữ đồng thời vô ác ý, chỉ là muốn trêu đùa một lần Tiêu Hàn. Liếc nhìn như trước đang kịch liệt rơi xuống Tiêu Hàn, Tiêu Viêm trong lòng làm hắn mặc niệm. Tiêu Hàn, ngươi nói cái gì? Gió quá lớn, ta nghe không được. Tiểu y tiên đem hai tay đặt ở cái miệng nhỏ nhắn một bên, la lớn, trên gương mặt xinh đẹp mang theo nhẹ nhàng ý cười. Nghe vậy, Tiêu Hàn sắp khóc, nội tâm là tuyệt vọng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.